có thể thuận lợi bắt được châu này như vậy chính bởi vì nhờ có Tử Lâm Hầu bên trong Thánh Hoàng Triều, vị thiên tôn vốn chấn thủ châu này. Tâm của Tử Lâm Hầu này hướng về phía Tà Hoàng Triều ta. Bản tôn nhất định phải bẩm báo công lao của hắn, cho Tà Hoàng biết. Sau khi công tôn Huyền Nhi kiên trì, nói xong những lời này, chính nàng cũng cảm thấy không được tự nhiên. Thoáng một cái nàng đứng dậy, rời khỏi đại điện. Trong đại điện, lúc này vẫn là một mảnh tĩnh mịch. Bảy bán thần, hơn 10 người thiên nhân, mỗi người đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ có chút cảm giác giống như đang nằm mộng. Công tôn Huyền Nhi thật sự điều động binh lực triệu tập tất cả mọi người tới đây. Bọn họ vốn tưởng rằng có chuyện gì lớn, dù làm thế nào, bọn họ cũng không nghĩ tới, lại có thể chỉ nói một câu nói này. Rất nhanh, bảy bán thần này đã kịp có phản ứng. Tất cả đều hít vào một hơi, sau khi nhìn nhau một cái, bọn họ đều nhìn ra được sự cổ quái trong mắt của từng người. Tử Lâm Hầu này, đắc tội thiên tôn đại nhân, nhất định là như vậy. Hơn nữa đắc tội còn không nhỏ, nhưng lấy tu vi của thiên tôn đại nhân, nếu muốn tiêu diệt này Tử Lâm Hầu nho nhỏ này, cần gì phải sử dụng loại kế sách này. Cách chương.